Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2749, chương 2749, thất tinh hội tụ. Thất tinh địa mở, một khi những thứ này bổn nguyên chi lực bị tranh đoạt hoàn tất. Như vậy thất tinh địa sẽ mở ra, chân chính nhất sau quyết chiến, cũng nhất định sẽ hàng lâm. Thất tinh địa mở, sát lục khắp nơi thiên, Diệp Lăng cùng Kỳ Lân cùng với Đại Hoàng Cẩu mặt sắc, đều là có chút ngưng trọng. Hiện nay vùng thế giới này, thiên thần vô số, cho dù là thiên thần trung kỳ đầu sỏ, cũng là rất nhiều. Hơn nữa, trong này, những cái này đỉnh cấp đạo thống cùng thánh địa trong nghịch thiên tồn tại, có còn một mực ẩn giấu thực lực. Vì chính là cuối cùng bạo nổ phát, những thứ này người một ngày nhất sau tập thể bạo nổ phát. Cho dù là đối với Diệp Lăng, cũng là một cái trùng kích cực lớn. Được cẩn thận một chút, những thứ này bổn nguyên chi lực chúng ta không đoạt không tranh giành. Nữa, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lại đi tranh đoạt những thứ này bổn nguyên chi lực, đã không có ý nghĩa gì. Bọn họ cuối cùng trọng trách sẽ đè xuống. Đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, các ngươi cầm xong, một ngày thân hãm nguy cơ, giờ khắc này đan dược có thể để các ngươi khởi tử hồi sinh. Nhớ kỹ không nên keo kiệt. Diệp Lăng căn bản không nghĩ quá nhiều, lại lấy ra hai khỏa cửu chuyển hoàn hồn đan, đưa cho Đại Hoàng Cẩu cùng Kỳ Lân. Đan dược tuy là chân quý, nhưng là xa xa không bằng người mệnh. Hai vị này cũng không nói quá nhiều, đem cái này cửu chuyển hoàn hồn đan lấy đi, thận trọng phóng lên. Này bằng với là hắn nhóm cái mạng thứ hai a. Nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, giúp đỡ Bách Hiểu Xanh bước vào thất tinh địa. Diệp Lăng hướng hai vị này nói lần nữa, hắn lúc này đây đến, ngoại trừ bang Đại Hoàng Cẩu thuế biến, chính là vì Bách Hiểu Xanh tranh đoạt tộc bên trong quyền to. Như nếu như thất bại, vậy hắn tới ý nghĩa cũng đem không tồn tại nữa. Yên tâm, liều mạng một trận chiến, lão tử còn chưa từng sợ qua người nào. Huống hồ ta cũng đột phá đến thiên thần trung kỳ, nơi này có một cái tính một cái, ta sẽ sợ người nào? Kỳ Lân cười ngạo nghễ, lãnh đạm quát. Nó có vốn liếng cũng có tự tin. Một ngày đại chiến khai mở, nó đem quét ngang tất cả, trợ giúp Bách Hiểu Xanh khai mở một con đường. Ta cũng là vừa mới thuế biến, muốn thử xem ta lực lượng đến cùng sẽ tới loại nào tình trạng. Đại Hoàng Cẩu cũng cười nói đạo. Đang ở này lúc, hư không trong cuối cùng một cái bổn nguyên chi lực bị nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ cướp đi. Mà coi như cái này bổn nguyên chi lực hoàn toàn biến mất một khắc kia, toàn bộ thiên địa, một mảnh rung động, cao ngất vạn thú thành, dĩ nhiên sụp đổ, hoa lạp lạp, toái thạch khắp nơi, cuồn cuộn bụi khói nổi lên bốn phía. Nguyên bản ở bên trong trời đất vô số cường giả, từng cái hướng hai cái phương hướng phi vút đi. Mỗi bên tự trận doanh, mỗi bên tự mình cố gắng người. Toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, những thứ này cường giả, có thân chịu trọng thương, thần sắc dữ tợn, có khuôn mặt sắc ngưng trọng, cũng là trong cơ thể biêu hãn chiến ý lại như mặt trời giữa trưa. Thao thao bất tuyệt, nói chung, hai trận doanh lớn các cường giả, đều ở đây với nhau nhìn, mà bọn họ thần quang tắc thì là ở hư không bên trong đụng vào nhau. Tóe ra nóng rực hỏa quang. Đại ca, bảy tinh lộ mở ra, lúc này đây, ta sẽ không lại lưu thủ. Vừa mới bay đến Diệp Lăng trước người Bách Hiểu Xanh, trực tiếp bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, có dũng khí khí thôn vạn dặm núi sông rộng lớn khí thế lệnh người không dám khinh thường. Đệ đệ của ta, lúc này đây, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội, đây là ngươi duy nhất một lần. Cũng là một lần cuối cùng, cùng ta giao phong, phía trước Bách Thắng, cũng là nghiêm nghị cười, lắc đầu nói đạo, hai đại điện hạ bắt đầu tranh phong. Bách Hiểu Xanh, đây là cửu chuyển hoàn hồn đan, cầm, có thể khởi tử hồi sinh. Đang ở này lúc, Diệp Lăng lặng lẽ đưa cho Bách Hiểu Xanh một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Cái này trong nháy mắt, 9 viên đan dược cũng chỉ còn lại có 4 viên. Nhưng là, Diệp Lăng lại không một chút xíu không nỡ. Dù sao vạn năm hạn chế đã đến, ra khỏi nơi này là hắn có thể trở lại thần nông đỉnh bên trong, tìm được thần thụ lại luyện chế mấy viên. Bách Hiểu Xanh chưa nói nhiều như vậy, kiểu cách nói, gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi, xoay người hướng hắn sau lưng vô số cường giả hơi khom người. Chư vị huynh đệ, ta không nói nhiều nói, giúp ta, chờ thất tinh địa, oanh, trong nháy mắt, Bách Hiểu Xanh khẽ quát một tiếng, hướng chúng cường giả khom lưng. Hắn sau lưng cái này một đám cường giả, từng cái đều là nghiêm nghị nở nụ cười. Nhị điện hạ, khách khí như vậy làm cái gì? Đúng vậy, không nói khác, ở cơ duyên nơi, đối diện đám này vương bát đàn, nhưng là không có thiếu đối với chúng ta hạ ngoan thủ. Về công về tư, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Đúng đúng đúng. Mọi người từng cái đều là khẽ quát đứng lên. Cơ duyên nơi, làm cho mối thù của bọn hắn vô hạn phóng đại. Đối với hắn nhóm mà nói, thế cục bây giờ, đã không phải là Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh tranh đoạt. Cũng trộn mối thù của bọn hắn, không pháp xóa đi, ao ao ao, đang ở này lúc, ở hai phe trận doanh ở giữa, một vệt ánh sáng bạc đại đạo đột nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này đại đạo thông hướng xa xôi hư không, phần cuối nhìn không thấy, nhưng là cái này phóng khoáng vô biên ngân quang đại đạo lên, cũng là tràn ngập một huyền diệu huyền bí lệnh vô số người hướng tới. Con đường này đi thông thất tinh địa, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, tại thiên địa tứ phương đột nhiên phi lướt dựng lên đủ đủ 7 viên tinh thần. Cái này tinh thần đại biểu cho 6 cái cơ duyên nơi. Còn có một viên cuối cùng thuộc về thất tinh địa. Thất tinh hội tụ, ngưng chi hợp nhất, ao ao, tinh quang sóng lớn giữa thiên địa lệnh trong trời đất này hết thảy cường giả đều là ngẩn ra. Bọn họ tựa hồ ngửi được một tia đại đạo ý nhị. Đệ đệ của ta, đến đây đi, ta ở nơi này thông thiên đại đạo chi lên, chờ ngươi. Hưu, đang ở này lúc, Bách Thắng đột nhiên theo mọi người bên trong bay, hướng Bách Hiểu Xanh ngạo nghễ quát, trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ, sớm cuồn cuộn khởi động sóng dậy. Ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến, cái này thất tinh địa, ta nhất định muốn. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Bách Hiểu Xanh, cũng là đạm mạc cười, mà chân sau bước một bước, thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, vững vàng rơi vào cái kia rộng rãi ngân quang đại đạo chi lên. Con đường này, đi thông đỉnh phong, tuy nhiên lại đã định trước, muốn vẫn lạc hạ vô số bạch cốt. Bách Hiểu Xanh, con đường này, ngươi còn không có tư cách đi, cho ta xuống. Oanh, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phóng lên cao, đi thẳng tới Bách Thắng bên cạnh, đem Bách Hiểu Xanh thân ảnh gắt gao ngăn lại, thần sắc nghiêm nghị. Đột nhiên này cản đường tên là nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ, khí tức cuồn cuộn, tràn ngập hung hãn chiến ý. Ngươi là cái thá gì, cũng dám chặn đường? Nhưng là ở Diệp Phăng thân về sau, nhất tôn thiên thần sơ kỳ đầu sỏ cũng là dậm chân bước ra, căn bản không có bất luận cái gì lời thừa thải, mang theo trong tay pháp bảo, hướng cái kia cường giả cuồng oanh loạn tạc đi. Giết, cút ngay cho ta, ai dám chặn đường, giết không tha. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, đại chiến bạo nổ phát, thông thiên đại đạo trái phải hai bên, tất cả cường giả toàn bộ tuôn ra, từng cái đều dốc hết chính mình hết thảy thần thông tuyệt học. Không có bất kỳ lưu thủ, Diệp Lăng, Đại Hoàng Cầu, Kỳ Lân ba bóng người, cũng là sát nhập chiến đoàn, mà Bách Thắng cùng Bách Hiểu Xanh nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, hai người hướng phía trước, chậm rãi đạp đi, ở hai người bên cạnh, Tắc thì là A Tị địa ngục một dạng chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.